Vợ tôi là một siêu sao. Chương 29, chương trình đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhiên không biết Lâm Phàm nghĩ gì trong lòng trước khi giám đốc Trương đề cập đến chuyện này, hắn thậm chí còn không biết tên của đối thủ cạnh tranh hôm nay là ngày thứ hai, hắn vẫn đang chào hỏi những người phụ trách. Buổi diễn này chỉ là kế hoạch sơ bộ thôi, trong đài có làm hay không thì không chắc, nhưng một khi chương trình làm ổn rồi, đó đương nhiên sẽ là quảng cáo cho KTV của các anh. Bây giờ tôi làm ở kênh công cộng, nhưng sau tôi sẽ được điều đến kênh giải trí. Anh thử nghĩ xem, kênh công cộng không thể làm những chương trình như vậy đúng không? À, được rồi, cảm ơn, làm phiền anh rồi. Trần Nhiên cúp máy, lắc lắc đầu. Đêm qua hắn vẫn không ngủ ngon, tăng ca làm hết quá nửa kế hoạch mà hôm nay cũng coi như có tin vui, hắn đã nhận được rất nhiều dữ liệu để giúp việc lập kế hoạch của mình có hiệu quả hơn. Trần Nhiên kiểm tra thật cẩn thận, từ từ sửa lại các chi tiết. Chương trình, Lyric Legend, này nếu như chiếu ở kiếp trước chắc chắn đã quá lỗi thời rồi. Khi chương trình truyền hình đang lên, Internet còn chưa phát triển, máy tính cũng chưa phổ biến bây giờ chứ đừng nói đến điện thoại thông minh. Theo sự phát triển của thời đại, chương trình của hắn cũng không thể giữ nguyên, mà phải nhanh chóng bắt kịp trend. Tách rời quần chúng, chỉ có thể bị quần chúng bỏ rơi. Trong Lyric Legend, cần có người dẫn dắt bài hát, chương trình không yêu cầu kỹ năng hát cho các khách mời được chọn, miễn là họ có thể nhớ lời bài hát. Nhưng người hát chính phải có yêu cầu là hát hay, ngoại hình ổn, giọng hát dễ nhận biết. Nếu không có cái sẵn thì sao? Vậy thì chỉ có thể chọn lựa. Trần Nhiên suy nghĩ xong, liền nghĩ đến việc tổ chức một số hoạt động với phần mềm hát hiện tại để cùng nhau chọn ra những ca sĩ chính. Ngày nay có rất nhiều phần mềm hát cho cả nam và nữ, thường thì đi KTV với bạn bè, nhưng khi muốn hát một mình thì tải phần mềm hát sẽ tiện hơn. Ca cơ này, Trang Ya gì đó, cũng khá là hot. Hợp tác với các phần mềm này có thể được coi là tuyên truyền trước. Về phần thảo luận hợp tác với người khác như thế nào, đây không phải là điều mà Trần Nhiên cần suy nghĩ. Bây giờ là giai đoạn bốc phét, hãy xem ai là người chém một cách tế nhị hơn, thực tế hơn. Sau này khi nó được hoàn thiện tự nhiên sẽ giải quyết từ từ. Sau khi cân nhắc Trần Nhiên liền viết nó vào. Kế hoạch này mất 2 ngày kể từ khi xác nhận đến khi hoàn thành. Khi hắn giao bản kế hoạch cho giám đốc Trương, ông hiển nhiên có chút bất ngờ. Nhanh vậy sao, Trần Nhiên nói, có sẵn ý tưởng, còn có một cái kết cấu hoàn chỉnh, viết nhanh hơn một chút, phiền chú Trương sửa lại giúp cháu. Giám đốc Trương nghi ngờ mở kế hoạch ra, xem xét tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Sau đó, ông xác nhận rằng, tên nhóc Trần Nhiên này đã viết ra một kế hoạch vô cùng đầy đủ và chi tiết, và cậu ta không chỉ đơn thuần muốn chiến thắng trong cuộc thi. Ngay cả khi biết trước sự sáng tạo của Trần Nhiên và nội dung cốt lõi của chương trình. Nhưng đây lần đầu tiên ông nhìn thấy kế hoạch chương trình này, thật sự có cảm giác kinh ngạc. Không phải giám đốc Trương chưa từng đọc bản kế hoạch do Trần Nhiên viết, ông ấy đã yêu cầu Trần Nhiên viết. Tiêu điểm Triệu Nam, nhưng chương trình thời sự thực sự chỉ là một khuôn khổ không có quá nhiều chi tiết. Bản, Lyric Legend, này thì khác Trần Nhiên đã viết rất nhiều chi tiết rõ ràng, cùng với dữ liệu chi tiết để hỗ trợ, làm cho mọi ý tưởng ở trên đều có lý do chính đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ liệu không được tạo ra một cách bừa bãi, chúng đều có nguồn gốc cho thấy mức độ cẩn thận của Trần Nhiên. Riêng ở góc độ lập kế hoạch giám đốc Trương hài lòng với 98 điểm, lý do không cho 100 điểm là vì sợ Trần Nhiên tự kiêu. Kế hoạch rất tốt, vô cùng tốt, có một số vấn đề về định dạng và một số mô tả văn bản, cháu đem về chỉnh sửa lại tối mai sẽ giao cho chú. Giám đốc Trương vỗ vai Trần Nhiên, đợi đến khi Trần Nhiên rời đi ông mới nhếch miệng cười. Gia đình mình đúng là nhặt được một bảo bối. Trần Nhiên là một người đàn ông tốt, tính tình tốt, nhân cách tốt, hiện tại năng lực cũng không tệ chút nào, tìm ở đâu ra một người con rể như vậy. Đối với giám đốc Trương, ông không muốn con gái mình tìm một người đàn ông giàu có, mà phải có tính khí và năng lực như Trần Nhiên, mới là người cùng trải qua những ngày tháng sau này. May mà ông quyết định nhanh chóng, trong đài có rất nhiều người dẫn chương trình, thực sự có rất nhiều mỹ nữ, nói như vậy cũng vì Trần Nhiên đang làm công việc hậu trường, người tiếp xúc với cậu ta ít, nếu không ông làm sao có được một người con rể như vậy. Dù là với bản kế hoạch hay là với chính Trần Nhiên, giám đốc Trương đều vô cùng hài lòng. Chớp mắt đã là thứ tư, kế hoạch của Trần Nhiên đã được giao, kết quả cụ thể phải được thông báo từ bên trên. Kênh giải trí, Dương Khải Quân tháo kính ra lau. Cốc cốc cốc, ông nói một câu mời vào, giám đốc Lưu từ bên ngoài bước vào. Tổng giám đốc, đây là kế hoạch của Lâm Phàm đã được viết ra. Dương Khải Quân nghe thấy hai từ Lâm Phàm, liền nhớ đến cuộc điện thoại mà Lâm Quân gọi 2 ngày trước, khẽ gật đầu nói. Anh đặt ở đây trước, tôi sẽ từ từ xem. Cái tên Lâm Phàm này khá quen thuộc, ông đã đến nhà Lâm Quân ăn cơm, không chỉ gặp đứa trẻ này một lần. Mà đối phương đã ở trên kênh giải trí của ông nhiều năm như vậy, chắc hẳn không xa lạ gì. Đối với ông, người này năng lực rất tốt nhưng tính sáng tạo thì tương đối trung bình. Trên thực tế, xét về năng lực của cậu ta thực sự đủ tiêu chuẩn để trở thành một người lập kế hoạch chính của một chương trình. Nhìn sơ qua, dự định sẽ là một game show dành cho cặp bố mẹ trẻ trẻ, và đối tượng hướng đến là phụ nữ. Dương Khải Quân khẽ gật đầu, kế hoạch của Lâm Phàm rất tốt, phần trò chơi cũng khá đổi mới. Điều này làm thay đổi một chút quan điểm của ông về Lâm Phàm, dựa vào cách tư duy của cậu ta làm chương trình, có thể nói một chữ ổn. Điều đó chắc chắn sẽ không được thực hiện ở kênh truyền hình. Mô hình chương trình cha mẹ, còn cái này vẫn còn quá sáo rỗng, ngay cả khi nó hướng đến các ông bố bà mẹ trẻ thì vẫn không có gì đổi mới. Dương Khải Quân nghĩ đến lời Lâm Quân nói, trong lòng thầm nghĩ. Trần Nhiên đó mới 20 tuổi đầu, mới lên TV vài tháng, trước đó chưa từng làm chương trình giải trí, kế hoạch cậu ta viết ra chắc cũng chỉ tương đương với Lâm Phàm thôi, cũng không khó khăn gì. Thực ra Dương Khải Quân cũng không quá hài lòng với quyết định trên, kênh giải trí của họ tự chịu lãi lỗ, tại sao lại phải chèn người vào. Lúc đầu ông muốn từ chối trực tiếp, nhưng sau khi xem thông tin của Trần Nhiên, ông quyết định thử xem, nếu Trần Nhiên thực sự là một tài năng và có thể viết ra những kế hoạch tuyệt vời, ông tự nhiên sẽ vui vẻ nhận lấy. Ngược lại, nếu không tốt như Lâm Phàm, người như vậy cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kế hoạch của Lâm Phàm khá khả quan, và chắc chắn không có vấn đề gì khi trở thành người lập kế hoạch chính của chương trình mới. Ngay lúc này, máy tính kêu, đinh, một tiếng, một email đã được gửi đến, kế hoạch của Trần Nhiên cũng đã được giao. Dương Khải Quân không quen nhìn kế hoạch trên máy tính, nhìn máy tính nhiều sẽ bị mỏi mắt, nếu nhìn chữ viết thì không mẫn cảm như vậy. Ông yêu cầu thư ký in bản kế hoạch ra cầm trên tay. Lyric Legend, tên hơi lạ, thuộc loại chương trình gì? Với sự nghi ngờ, Dương Khải Quân mở kế hoạch ra. Nhìn một cái, đã hết nửa ngày. Khuôn mặt của ông từ một chút không để ý trở nên kinh ngạc tột độ. Đến khi đặt kế hoạch xuống, thần sắc của ông hoàn toàn thay đổi. Lâm Tuấn à Lâm Tuấn, xem ra lần này ông tính sai rồi. Dương Khải Quân lắc đầu, cách chương.